One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607. Bất khả tư nghị. Hơn nữa, bởi vì mọi người quanh năm luận bàn, quanh năm nghiên cứu, trên đảo để lại đủ loại trở nên mạnh mẽ chiêu thức cùng bí tịch. Đối với những cái này tới chỗ này hải tặc nhóm mà nói, nhất định chính là không thể ngăn cản bảo đảo. Mặc kệ ai tới, cũng không chịu ly khai. Bởi vì, bọn họ luyến tiếc. Zoro cau mày nghĩ một lát, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào không chỉ có trấn trên lãnh tĩnh, bên bờ thuyền hải tặc cũng đều trở nên cũ nát. Thì ra, những người này đều tự nguyện lưu tại nơi đây. Nami cùng Robin quyết định đi trên đường mua sắm. Tuy là trấn trên quạnh quẽ, chung quy cũng không thiếu mặt tiền cửa hàng. Phi Ba cùng Beppo cũng hẹn xong cùng nhau chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Zoro một thân một mình ở trên đảo đi bộ, bất chi bất giác đi tới một tòa trên núi nhỏ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi nam nhân gào thét thanh âm. Zoro vội vàng theo tiếng đi tới. Trong rừng có một chỗ sơn động, thanh âm là từ bên trong truyền tới. Zoro tò mò tiến vào sơn động, càng đi vào trong, bên trong càng rộng rãi hơn, thanh âm cũng nghe càng phát ra rõ ràng. Cũng không lâu lắm, Zoro liền phát hiện một cái cùng dã nhân một dạng hải tặc. Cái này nhân loại tóc tai bù xù, y phục trên người đều phá, trên mặt râu mép lôi thôi, cũng không biết bao lâu chưa giặt mặt. Cái này nhân loại đang quơ nắm tay luyện cái gì? Thân hình chợt hiện truyền, quyền treo tiếng gió thổi, ra chiêu thật là sắc bén, xem ra đang tu luyện. Sơn động trên vách tường còn có khắc không ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc, đại khái là có chút bí tịch các loại đồ đạc. Ngươi là người nào? Nghe được tiếng bước chân, đại hán dừng động tác lại, vẻ mặt phòng bị nhìn về phía Zoro. Ta là đi ngang qua, nghe được bên này có thanh âm, cứ tới đây nhìn. Zoro dòm cái này nhân loại bộ dáng chật vật, tâm lý một hồi thổn thức, coi như tốc độ tu luyện rất nhanh, cũng không trở thành liền tắm sơ thời gian cũng không có đi. Đều nhanh biến thành người điên. Đại hán gật đầu, không có việc gì ngươi có thể rời đi. Ta không thích bị người quấy rối. Tin tưởng rất nhanh, ngươi cũng biết giống như ta. Vừa nói, đại hán không nhịn được khoát tay áo, tiếp tục bắt đầu luyện quyền cước. Nơi đây thực sự thần kỳ như vậy sao? Ly khai sơn động về sau, Zoro bán tín bán nghi, tìm khối không, luyện một hồi kiếm, mới, chỉ có, một lát sau, Zoro liền trợn tròn mắt. Đại hán kia nói tuyệt không giả, Zoro có thể rõ ràng cảm thấy được, chỉ chốc lát võ thuật, chính mình dường như trở nên mạnh hơn một chút, loại cảm giác này rất kỳ quái. Zoro chợt rút ra quỷ triệt, hướng về phía xa xa sơn cương bổ đi ra ngoài. Oanh một tiếng, một đạo kiếm mang chợt bay ra. Trong sát na, núi xa xa đầu liền bị nhất tề chặt đứt. Không chỉ có thực lực có thể rõ ràng cảm nhận được tại biến mạnh, ngay cả trong cơ thể khí huyết cũng rõ ràng sao động rất nhiều. Tựa như cùng địch nhân lúc giao thủ giống nhau, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không cầm được muốn tiếp tục tu luyện tiếp. Giống như là chúng độc nghiện, khiến người ta si mê. Zoro chợt lắc đầu, đại hán kia bộ dạng, còn có trên đảo lạnh tanh bầu không khí, cũng làm cho hắn không rõ cảm thấy bất an. Coi như có thể trở nên mạnh mẽ, cái này cũng không phải Zoro mong muốn. Đứng ở bên bờ những cái này thuyền hải tặc, có đều ngừng dựa vào rất nhiều năm, e rằng người tu luyện đều chết ở trên đảo, biến thành thật mệt mỏi bạch cốt. Coi như có thể mau hơn trở nên mạnh mẽ, tòa đảo này cũng là một tòa ma đảo. Lại đi một đoạn đường, ở một cái không người trong sơn động, Zoro phát hiện rất nhiều thi cốt. Đây càng in thêm chứng suy đoán của hắn, tòa đảo này tựa như một tòa tử vong phần mộ giống nhau. Phía ngoài hải tặc sau khi đến đều không bỏ đi được, đến cuối cùng chỉ có thể chậm rãi già đi, chung quy sẽ có một ngày chết ở chỗ này. Thuyền trưởng, chúng ta ly khai đi. Ta không muốn lưu lại đến. Trên đảo chết rất nhiều người. Chúng ta lưu lại, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy. Vừa muốn xuống núi, ở một tòa cũ nát trong lâu đài, truyền đến một hồi tiếng cãi và kịch liệt. Là Beppo. Zoro sững sờ, vội vàng bước nhanh vọt tới. Ngoài hắn ý liệu, Lo dĩ nhiên nguyện ý lưu lại. Tuy là nguyên tắc bên trong không có tu luyện đảo, thế nhưng tân thế giới thiên hình vạn trạng địa phương thực sự nhiều lắm. E rằng Lo lúc đó cũng không có gặp phải tòa đảo này. Beppo, cho ta thời gian một tháng, miễn là ta có thể đánh bại Doflamingo ta liền rời đi. Lo xong, Beppo khoát tay áo, sau đó ngồi ở trên băng đá, tiến nhập minh tưởng ở giữa. Beppo gấp vò đầu bứt tai, không được dậm chân xoay quanh. Nhưng là, Rosen vốn không nghe khuyên, Zoro khuyên vài câu, cũng bị Lo cự tuyệt. Roy tâm muốn báo thù, hắn cùng Doflamingo giữa thù hận, Zoro nhất thanh nhị sở. Thật vất vả gặp phải một cái để cho mình mau sớm trở nên mạnh mẽ tu luyện đảo. Lo tự nhiên không muốn buông tha. Lo cũng không xung động. Hắn nhớ thời gian một tháng. Cũng đủ rồi. Cũng không muốn mãi mãi cũng ở lại chỗ này. Nhưng là, một ngày gặp mê, tòa đảo này sẽ chỉ làm người càng hãm càng sâu. Đến cuối cùng, cho dù chết, cũng không chịu sẽ rời đi. Beppo, chúng ta đi. Ta xem như vậy, như là đã ở chỗ này đăng nhập, ghi lại kim đồng hồ cũng cần thời gian chứa đựng ghi lại. Ta xem liền cho Roy chút thời gian đi. Đến lúc đó, coi như hắn không muốn đi, ta cũng sẽ mạnh mẽ dẫn hắn đi. Beppo vành mắt đều đỏ, không thôi quay đầu nhìn Roy mắt, rồi mới miễn cưỡng theo Zoro lần nữa trở về trấn trên. Zoro đoàn người cùng Roy người đi đường, mới, chỉ có không đến nửa ngày thời gian, lại có nhiều người đều si mê nơi đây, đều tự tìm một địa phương tu luyện, ngay cả Lucci cũng không ngoại lệ. Đoàn người tìm một coi như sạch sẽ một chút tòa thành làm tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Không phải cá nhân trên mặt, đều cúi đầu thở dài. Đương nhiên cũng có mấy người còn nhao nhao muốn thử cũng dự định ở lại chỗ này luyện bên trên một đoạn thời gian. Zoro quét mọi người liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nơi đây không có địch nhân, nguyên bản hảo đoan đoan một đám người, cũng đột nhiên biến thành cái dạng này, dường như, tùy thời liền muốn sụp đổ liền giải tán giống nhau. Tân thế giới hung hiểm, mỗi người tâm lý đều tinh tường, ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ, mặc dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ, nếu có thể thay đổi có thể ung dung treo lên đánh tứ hoàng. Ai không vui vẻ? Mặc dù không quá hiện thực, nhưng là, tòa đảo này lực hấp dẫn, lại đủ để cho người đánh mất lý trí. Zoro, ngươi làm sao không có đi tu luyện? Ngươi gần đây không phải là rỗi rãnh nhất không được sao? Sau khi ăn cơm xong, thấy Zoro đứng ở trên bệ cửa sổ đờ ra, Robin mại mềm mại bước chân đã đi tới. Gió nhẹ lướt qua, phiêu giật một đầu mái tóc tùy phong phiêu mở. Phiêu đãng nữ nhân tất cả phong tình. Robin trên thân là một kiện vàng nhạt bó sát người tuất. Lộ mượt mà rốn và trơn nhẵn sáng bóng bụng dưới. Hạ thân là màu đen quần. Phong yêu cặp mông. Lồi lõm linh lung. Mặc dù là nhất mộc mạc mạc. Như trước đem uyển chuyển vóc người sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Gợi cảm bên trong mang theo một tia khiếp người tâm hồn sặc sỡ. Cặp kia ánh mắt đen láy. Lé ra mê người quang huy, lãnh tĩnh, cơ trí, vĩnh viễn, đều như vậy thâm thúy yêu nhã, có một phen đặc biệt chi tính mị lực, nơi đây, để cho ta cảm thấy rất bất an, vô duyên vô cớ, tại sao có thể có như thế một tòa đảo đây, cư nhiên có thể để cho đề thăng người trở nên mạnh mẽ tốc độ, đây cũng quá bất khả tư nghị, Robin lắc đầu, nhưng là, đây cũng là thực sự, lo sự tình. Ta đã biết, nếu là giả, lo bình tĩnh như vậy nhân sẽ ở lại trên đảo tu luyện sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.